Hồn Chiến Thánh Đế, tác giả, Tĩnh Chỉ Đích Yên Hòa, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 340, chương 339, sẽ dùng kiếm thần thú. Tề Duệ mang theo cái 5-6 tuổi tiểu hài tử tiến vào di tích, cho nên nhường tới 4 người rất là kỳ quái, bởi vì biết cái này di tích cũng không có nhiều người. Tề Duệ cũng là không nghĩ tới tại đây bên trong có thể đụng tới người. Xem bọn họ đều là võ tôn cảnh nhị tam trọng cảnh, cho nên rất giận thế hỏi lại, phát hiện di tích này có cái gì kỳ quái sao? Ta là người như thế nào bây giờ nói các ngươi cũng không biết. Tránh ra, đứng lại cho ta, phát hiện di tích này, chỉ bằng ngươi cùng tiểu hài tử này sao? Lạc Đông, này không là tiểu hài tử, là cái thần thú hóa hình thành người. Bên cạnh một thanh niên nói ra. Thần thú, nghe lời này ba người khác tất cả đều nhìn chằm chằm nhỏ ô chói trang xem. Nhìn cái gì vậy? Lại nhìn ăn các ngươi. Nhỏ ô chói trang làm ra hung ác hình dáng quát. Tề Duệ vốn định che lấp một thoáng. Bởi vì cùng mình ký tâm sủng khế ước về sau. Nhỏ ô chói trang hóa hình thành hình người có khả năng che giấu thần thú khí tức. Bình thường người là không nhìn ra. Nhưng nhỏ ô chói trăng vừa nói như thế liền bại lộ hắn liền là thần thú. Nhân tộc tiểu hài tử nào có nói như vậy? Động một chút lại ăn ai? Thần thú, ngươi là cái gì biến? Bốn người đều rất tốt ngạc nhiên hỏi. Bởi vì tại bên trong thần châu bên trên xuất hiện thần thú đều là long, phượng, kỳ lân loại hình thánh thú chiếm đa số. Cái kia nhưng cũng là ít càng thêm ít. Bốn vị, chúng ta còn có việc. Sau này còn gặp lại. Tề Duệ lôi kéo nhỏ ô chói trang liền đi. Dừng lại. Cái kia gọi Lạc Đông lách mình liền ngăn cản Tề Duệ. Nói ra. Tiểu tử. Chúng ta là bên trong thần châu tám đại tông môn Thanh Dương trong tông viện đệ tử. Ngươi đem thần thú nhường cho bọn ta. Bao nhiêu tiền ngươi nói? Nhường ngươi muội a. Cút ngay. Nghe xong là Thanh Dương tông Tề Duệ khí liền không đánh một chỗ đến. Bởi vì cái này tông môn hắn nhưng là biết đến. Tại đại hạp cốc thời điểm bị ô màn đả lam cô còn đánh qua mặt. Không nghĩ tới tại đây bên trong đụng phải đệ tử của bọn hắn. Bên trong thần châu tám đại tông môn cũng chính là nhị lưu thế lực. Đường đường nguyên một nhóm thế lực lớn van xin hoa cung cung chủ Tề Duệ thật đúng là không có đem. Bọn hắn để vào mắt. Tiểu tử, người hết sức phách lối a. Lạc Đông vẻ mặt biến khó nhìn lên. Làm sao? Các ngươi còn muốn động thủ không thành? Tề Duệ có thể không sợ bọn họ. Bởi vì tại hắn càn khôn trong tòa tháp thế nhưng là có 12 cái vũ hoàng cảnh hồ tộc. Lại nói hắn hiện tại chiến lực cũng có thể chiến thắng 4 người này. Tiểu tử, đừng cho thể diện mà không cần. Này hoang sơn dã lĩnh chúng ta giết ngươi cũng không có người biết rõ. Ngươi gọi Lạc Đông đúng không? Cái kia ta muốn hỏi hỏi. Này thần thú bốn người các ngươi người ai muốn? Nhỏ ô chói trang liền một cái. Bốn người bọn họ tất cả đều toát ra hiếm có biểu lộ. Tề Duệ châm ngòi vấn đạo. Cái này. Chấm ngoặc kép. Thần thú không có người không muốn. Đây chính là siêu cấp chiến sủng. Có bọn nó tại nhiều một cái mạnh mẽ trợ thủ. Đối với người trẻ tuổi tới nói thần thú chiến sủng còn có một cái tác dụng. Cái kia chính là phong cách. Bên trong thần châu bên trên thiên kiêu không ít người đều có rất đặc biệt chiến sủng. Cái kia càng là thân phận địa vị biểu tượng. Nếu không các ngươi trước thương lượng xong hỏi lại ta muốn. Đừng nhìn Tề Duệ giết qua không ít người. Nhưng theo đáy lòng hắn hay là không muốn tùy ý giết người. Không sầu không oán bởi vì làm một chút chuyện nhỏ liền giết người không phải cá tính của hắn. Nhưng nhỏ ô chói trang một mực tại không vui hừ hừ. Nếu không phải Tề Duệ lôi kéo đã sớm bên trên đi giết. Nó mới sẽ không quản nhiều như vậy. Tiểu tử, đừng chọn phát ly gián. Ngươi đem thần thú nhường cho bọn ta. Chúng ta tự nhiên có biện pháp giải quyết. Lạc Đông tỉnh táo lại nói ra. Các ngươi đều muốn. Tề Duệ nhìn xem mặt khác một nam hai nữ vấn đạo. Tiểu huynh đệ. Ngươi vẫn là đem thần thú khiến cho hắn đi. Hắn thật sẽ giết ngươi. Một cô nương nói ra. Các ngươi thật sự là thật bá đạo a. Chẳng lẽ liền không sợ chết sao? Tề Duệ khẽ cười một tiếng vấn đạo. Tiểu tử, đừng dõng dạc, tại đây bên trong chỉ có ngươi chết phần. Ta hỏi lần nữa, các ngươi thật đều muốn cái này thần thú đúng không? Thậm chí không tiếc giết ta. Tề Duệ giờ phút này đã có sát tâm, bởi vì ngươi không giết bọn hắn liền sẽ giết ngươi. Không phải, ta thật không nghĩ giết ngươi. Một cô nương liên tục khoát tay nói ra, cái kia ngươi muốn không? Không muốn. Cô nương nói xong nhìn Lạc Đông liếc mắt, ý kia Tề Duệ đọc hiểu, nàng mong muốn, nhưng là bởi vì có cái Lạc Đông tại nàng cũng không chiếm được. Lưu Linh, người nếu là nói nhảm nữa cút cho ta hồi trở lại tông môn đi. Ta không nói gì, chỉ là cho thấy ta không muốn thần thú a. Hừ, Lạc Đông hừ lạnh một tiếng, nói với Tề Duệ, tiểu tử, có cho hay là không? Không cho. Các ngươi ai mong muốn liền đến đoạt đi. Tề Duệ nói xong liền lấy ra thất tinh bảo kiếm. Ai u, ngươi tiểu tử này thân bên trên đồ tốt không ít a. Này là địa giai bảo kiếm đi. Bởi vì kiếm linh khôi phục, thất tinh bảo kiếm hiện tại cũng đã khôi phục được địa giai. Cái này Lạc Đông cũng là biết hàng. Bảo kiếm này ngươi cũng muốn đoạt. Tề Duệ sắc mặt cũng trở nên khó nhìn lên. Vốn không sát tâm. Làm sao bọn hắn muốn chết? Ha ha, chúng ta bốn người người tới này cái thấu xương di tích liền là nghĩ thử vận khí một chút. Nhìn một chút có thể hay không tìm tới linh bảo. Không nghĩ tới gặp ngươi. Thật sự là vận khí không tệ a. Tiểu tử, ngươi bây giờ coi như muốn mạng sống chỉ sợ cũng không được. Lạc Đông nói xong phóng xuất ra ba cái năm hồn hoàn màu bạc vũ hồn hô. Sư đệ, sư muội. Giết hắn chúng ta phân bảo vật của hắn. Tại phiếu miểu đại lục ở bên trên đạt được bảo vật một loại thường thấy nhất thủ đoạn liền là đoạt người khác. Chuyện như vậy cơ hồ bao giờ cũng không xảy ra nữa. Tề Duệ thấy hắn mặc khác ba cái người tất cả đều lộ ra ngay vũ khí. Bao quát mới vừa nói không muốn thần thú cô nương. Hắn không khỏi cười lạnh một tiếng nói. Vốn đang không muốn mạng của các ngươi. Hiện tại xem ra bốn người các ngươi thật sự là tìm đường chết. Cái kia tốt, ta thành toàn các ngươi. Để cho ta tới. Nhỏ ô chói trang nhỏ sữa âm nói xong liền giơ lên cái kia nắm đen như mực bảo kiếm. Ngươi cái này thần thú sẽ còn dùng kiếm. Lạc Đông càng thích, bản tôn dùng kiếm cũng là dùng tới giết các ngươi những người xấu này. Ê a nha, nhị tinh liền động, phân thân lá dụng chém. Nhỏ ô chói trăng vừa lên tới liền thi triển ra tuyệt sát. Hắn cảnh giới bây giờ tương đương với nhân tộc võ tôn cảnh. Cho nên tự xưng là tôn giả. Hắn cũng là vừa vặn tăng lên tới cảnh giới này. Tề Duệ trong cơ thể U Minh Thật Diễm đang cùng Tử Viêm tinh thần chi hỏa dung hợp đồng hóa. Tề Duệ phản ứng không có nhanh như vậy. Nhưng làm thần thú nhỏ ô chói trăng cảm ứng là siêu cường. Theo Tề Duệ trong cơ thể hồn hỏa mạnh lên. Tu vi của hắn cũng tương ứng tăng lên, mà Tề Duệ thì là cần chính mình tới vận công mới có thể hấp thu những năng lượng này đột phá tăng lên, cái này cùng hắn dùng đan dược có ý tứ là một dạng. Nhỏ ô chói trăng mặc dù đã là tôn giả, mà lại tụ họp Duệ kiếm pháp, nhưng dù sao cũng là vừa mới tăng lên, nếu như không cần nguyên hình bản tôn chiến lực vẫn là kém một chút. Thần thú bản tôn chiến lực tự nhiên là mạnh nhất. Biến ảo trưởng thành chiến lực nếu như không có hoàn toàn hình thành nhân tộc 24 khí cùng thập nhị. Trọng lâu, thần thú bản tôn chiến lực hắn liền không cách nào hoàn toàn phát huy ra. Nhỏ ô chói trang là thần thú nhưng cũng cần đột phá đến hoàng giả mới có thể hoàn toàn biến thành. Chân chính người, Tề Duệ thấy nhỏ ô chói trang chính mình còn bãi bình không được bốn người này. Cho nên cầm kiếm thẳng đến Lạc Đông. Thầm nghĩ. Bên trong thần châu đích thật là cái địa phương tốt, nơi này thiên kiêu phần lớn đều là màu đỏ trở lên vũ hồn. Đừng nói trên người bọn họ tài vật, này vũ hồn liền tất cả đều là bảo vật vô giá. Tiểu gia ta muốn hết, cầu vốt 9 đến 10 ở cuối chương mời đọc bằng, bắt đầu dung hợp bá vương, giết địch liền mạnh lên.